Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner. Chương 114, Giải Vô Địch Bóng Đá Thế Giới. Góc Chuyện Audio.com. Nhóc, không lẽ nhóc yêu chị sao? Lunar hỏi tôi. Tôi khẽ gật đầu, Lunar bước đến rồi ôm chặt lấy tôi. Đôi mắt rơm rớm, chị sao lại khóc? Hạnh phúc lắm sao, đã lâu lắm rồi em mới được yêu. Tôi không nói gì và hôn cô ấy một nụ hôn lãng mạn. Thủ tục đăng ký kết hôn diễn ra rất nhanh. Chỉ mới tỏ tình hôm trước thì hôm sau tôi đã rước Lunar về dinh. Mặc dù ở khu rừng trạng vạng tôi chưa đủ tuổi kết hôn nhưng do nữ thần mặt trăng bảo lãnh nên thành ra đủ luôn. Tuy vậy, không vì thế mà Lunar ỷ quyền với Telanus. Lại nói về tôi, lũ bạn thân trầm trồ kinh ngạc. Hiếu hỏi, mày cua được hả? Đương nhiên. Tôi vỗ ngực thế quện chưa? Lunar cười rất tươi, chắc vài bữa nữa chị với anh ấy sẽ đi tuần trăng mật đấy, tính trăng mật ở đâu? Chưa biết, Hải hỏi, nếu Lunar sống ở đây thì mặt trăng ai quản lý, chị có một đá em gái. Nó sẽ thay chị quản lý, giờ thì chị ở đây thôi. Hiếu bảo tính ra mày hên lắm luôn á, triệu hồi cô ta vào đêm 30 không chết. Mà giờ lại còn là vợ của mày nữa. Nhưng sao kết hôn nhanh thế? Cả triệu năm ế chỏng vó. Bắt cô ấy đợi nữa thì tội. Cưới luôn, yêu sau, thế mày không yêu cô ấy à? Lunar ngơ ngác, ủa thế là sao? Nhóc cái thằng điên, tôi tát một phát cho thằng Hiếu ngã xuống nói năng tầm bậy tầm bạ. Rồi tôi quay sang Lunar, em à, anh yêu em thật. Đừng bận tâm đến nó, em hiểu mà. Anh đừng bận tâm, bất chợt Payna chạy vào, mấy đứa. Đá banh không, đá ở đâu, Hải sáng mắt. Liên đoàn bóng đá xuyên không gửi lời mời tham dự giải đấu cho Aetherner. Tôi hỏi, giải quy mô thế nào, toàn thế giới? Giống như World Cup của trái đất ấy. Năm nay đội tuyển Payan rút lui phút cuối nên gửi lời mời. Các lực lượng kia đều đồng ý và gửi cầu thủ đến rồi. Tham dự không? Hải đứng dậy, đá. Em đá em nữa, Hiếu đáp. Tôi cười, thôi em không đá, sao vậy? Lunar hỏi, em đá dở như hạch ấy. Đá làm gì? Sau khi toàn bộ những cầu thủ đến tham dự vòng loại nội bộ thì đã lựa ra 23 cầu thủ. Thủ môn, Hiếu, LSD, Mark, LKN, Gildua, CAS, hậu vệ, Zephys, Zip, Mina, LSD, Seniel, CAS, Bodum, Toro, KCV, tiền vệ, Tulen, Medusa, CAS, Phoenix, Slim, KCV, Scott, Veer, LSD, tiền đạo, Hải. Conan, KCV, Nakrod, Omen, LSD, Ngộ Không, Lucifer, CAS, Vào 2, Murat, LKN, huấn luyện viên, Telanus, trợ lý, Payna, Hùng, Lunar. Sau khi lựa được toàn bộ tuyển thủ, toàn bộ di chuyển đến địa điểm tổ chức giải đấu. Khi đến nơi, Lunar khá sốc, nơi này là mặt trăng mà, sao cơ? Giải năm nay đăng cai ở mặt trăng. Vui nhỉ, Payna cười. Một người đàn ông xuất hiện trước mặt toàn đoàn và hỏi. Có phải các vị là đội tuyển Aetherner phải không ạ? Đúng, Telanus đáp, xin quý vị đi theo tôi về khách sạn. Khi đến khách sạn cũng là nửa đêm, toàn bộ tuyển thủ lăn ra ngủ cả. Sáng hôm sau, Lunar dẫn đường cho toàn đội đến sân tập. Payna là người chủ yếu chỉ dẫn cho các cầu thủ luyện tập. Riêng tôi và Lunar thì đi quan sát. Vừa đi, tôi vừa hỏi, chị Lunar, sao anh gọi em là chị quen mồm? Nhưng em nghĩ mình đừng xưng anh em nữa. Nghe nó khó chịu thế nào ấy? Lunar cười, được thôi. Nhóc muốn thì chịu chiều, mà chị này, đối thủ của mình tại giải này là những đội nào vậy? Lunar đáp, năm nay đội của chúng ta nằm ở bảng H cùng với các đội ba lần. Gassanen và Monsimbao, trận đầu ra quân thì chúng ta gặp Monsimba, bọn họ mạnh không, theo chị nhớ thì tại World Cup năm ngoái. Đội này hạ Payan với tỷ số 4-1, cái đội mà rút lui phút chót ấy, sao rút vậy? Lunar trả lời, hình như là thế giới của họ nhiễm virus corona nên phải bỏ giải, đù. Vậy luôn, Telanus gọi Lunar và tôi, Lunar. Hùng, lại đây ta có việc. Cả hai chạy đến, Telanus hỏi, Lunar, cô có biết gì về đối thủ của chúng ta không? Biết ạ. Đối thủ mà chúng ta chuẩn bị ra quân gặp sắp tới đây là Môn Simbao. Bọn họ không có nhiều ngôi sao nổi bật nhưng thể hình cao to. Sức bền tốt, lượt trận thứ hai, chúng ta sẽ gặp đội Gassanen, một đội bóng đến từ Hắc Đại Lục. Đội hình của bọn họ có thể lực rất tốt do thi đấu nhiều trong điều kiện nóng bức lâu. Payna hỏi, thế bọn họ có cầu thủ nào siêu sao không? Cầu thủ nổi bật của họ chính là Sama Dinel, một cầu thủ đang thi đấu cho câu lạc bộ Vepro của Lão Đại Lục. Tôi hỏi, còn Palan thì sao? Đội này đến từ Lão Đại Lục. Cầu thủ nổi tiếng của họ là Kedo Liwan, đang thi đấu cho Mayak Bunik. Tiền đạo giỏi đấy, Hải bất ngờ lên tiếng. Mặc kệ bọn chúng là ai, chúng ta quyết tâm đoạt chức vô địch, Lunar định nói nhưng thấy khí thế của Hải. Cô không nói nữa, tôi hỏi, Telanus, Aethner trước giờ có tham dự giải bóng đá này lần nào chưa ạ, đây là lần đầu đấy. Mà nhóc không nhớ sao? Chính nhóc mang bóng đá đến Aethner này mà, mọi người. Tiếng gọi bất ngờ khiến tôi khựng lại và quay ra đằng sau. Không thể tin được, thằng Phúc dẫn theo mọi người đến để cổ vũ cho đội bóng. Tôi thấy có L'Oreal, Chrissy, Phoenix nó gọi to, mọi người, tôi dẫn đội cổ vũ đến đây. Ha ha, Payna ra nói chuyện, này này, đây là buổi tập kín. Không được vào, các cậu Lunar, dẫn bọn họ đến khách sạn đi, được thôi. Thế là Lunar đưa cả bọn kia đến khách sạn nhận phòng. Telanus gọi toàn đội lại và nói, các cậu nghe đây. Bây giờ chúng ta chia ra làm hai đội, mỗi bên 11 người thi đấu với nhau. Tôi sẽ đưa ra một số tình huống cụ thể để các cậu làm quen nhẹ với cảm giác đấu giải, rõ. Sau khi chia hai đội ra thì đội hình như sau. Tạm gọi là đội A và đội B, đội A thủ môn. Mark, hậu vệ, Mina, Zephys, Toro, tiền vệ, Scott, Tulen, Medusa, Veer, tiền đạo, Oman, Nakrod, Conan đội B thủ môn. Gildur, hậu vệ, Zip, Bodum, Seniel, tiền vệ, Slim, Phoenix, Murat, Ngộ Không, Lucifer, tiền đạo, Hải. Vào hai, Telanus nói, bây giờ là hiệp 2. Đội A đang dẫn 2-0. Đội B có nhiệm vụ là lội ngược dòng. Đội A có nhiệm vụ giữ 3 điểm. Rõ chưa? Rõ. Tuyết, tiếng còi bắt đầu hiệp 2 cất lên. Đội B là đội giao bóng trước. Murat giữ bóng, cậu ta gọi to, tiền vệ hai cánh dâng cao lên, chuẩn bị đánh bóng vào trong, sao cơ dâng lên á, Murat chạy đến nơi nhưng tiền vệ hai cánh vẫn không ai dâng lên. Kế hoạch thất bại, Zephys cướp bóng, Tulen gọi to, bóng, Scott, bóng này, Zephys quyết định bỏ qua Tulen, vừa nhận bóng, cậu ta một mình dẫn bóng lên bất chấp tiền đạo đội mình đang trong tư thế thuận lợi. Sút. Không vào, cú sút thiếu lực của Scott đi đúng vào vị trí của Gildur. Ông ta phát bóng lên, Tulen và Murat tranh chấp bóng. Tulen thắng, bóng này. Tulen truyền lên cho Nakrod. Tuy nhiên, Nakrod đã chạy quá nhanh khiến đường tạt bóng bị hớ. Zephys phá bóng ra ngoài. Medusa ném biên, bóng đến chân Oman, định qua người nhưng do không có kỹ thuật. Oman truyền cho Conan, Gildur hét lớn, Toro, cản Conan lại, không kịp, Conan cũng không sút ngay mà truyền cho Nakrod, không hề việt vị, Gildur băng ra cướp bóng, Nakrod xích bóng lên cao rồi đánh đầu, vào, tỷ số là 3-0, Telanus chỉ đạo đội B, các cậu phải tích cực di chuyển, cứ bình tĩnh mà thi đấu. Murat gọi to, cứ bình tĩnh nghe theo tôi, ông có cái quyền gì mà đòi ra lệnh cho bọn tôi. Hải quát, hãy tin tưởng ở tôi. Telanus nói thêm, tin tưởng đồng đội là chìa khóa chiến thắng đấy. Murat có bóng, nhận thấy hàng thủ đối phương khá lỏng lẻo ở hai cánh. Murat gọi, Phoenix, Slim, đánh cánh trái, nói rồi cậu ta chuyền bóng cho Slim. Cả hai người họ chuyền qua lại ở cánh trái. Mắc chỉ đạo, Zip, kèm tên Phoenix lại, được, thế là Zip ngăn được bài đánh của hai người họ. Zip truyền cho Jeffries, nhanh như cát, Hải băng vào cướp bóng nhưng Jeffries nhảy lên né rồi tạt mạnh lên tuyến trên, Tulen. Tin tưởng cậu đấy, được rồi. Tulen đáp Conan, một pha chọc khe rất tinh tế. Conan đối mặt với thủ thành Gildua. Sút, không vào, ông ta cản phá xuất sắc. Một quả phạt góc được thực hiện. Jeffries là người thực hiện đá phạt. Gọi Tulen và Medusa lại. Cậu ta bàn nhẹ chiến thuật. Hai người họ nghe xong thì Medusa chạy về thông báo chiến thuật. Jeffries chuyền bóng cho Tulen. Cậu ta tạt bóng về cho tuyến 2. Hàng phòng ngự của đội B bị bất ngờ. Một khoảng trống lớn, Vía dứt điểm, vào chắc rồi. Nhưng không, Hải đã tung chân quyết đoán cắt ngang đường bóng. Có bóng trong chân, Hải hô to, anh em, phản công, nói rồi hàng công của đội B dâng lên. Hải một mình đột phá tốc độ rất nhanh làm hàng thủ của đội A hít khói. Duy chỉ có Jeffries chạy về kịp. Hải chỉ tay vào xà ngang cho vào hai rồi dứt điểm. Bóng đập trúng xà ngang văng ra. Vào hai thừa cơ băng vào đánh đầu. Vào, tỷ số rút ngắn xuống còn 3-1. Sau bàn thắng đó, đội B dũng mãnh xông lên tấn công. Tỷ số kết thúc là 3-3 với hai bàn thắng còn lại thuộc về công của Hải. Telanus quan sát trận đấu. Cô lẩm bẩm, được lắm. Bọn họ đã có thể hiểu ý nhau phần nào rồi. Còn một tuần nữa, mình sẽ huấn luyện kiểu này ngoài việc phổ biến chiến thuật. Cách chương.